Cực phẩm chiến thần, chương 240, hy vọng máy tính trí năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể ngươi không biết, thông tâm các là do minh thủ đời thứ nhất Triệu Lượng tự mình thiết kế có được trí năng. Nói cho chính xác, đó là một loại sinh mệnh nhân tạo. Cái gì? Lão đầu kinh hô ra tiếng. Thấy những người khác đều dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn. Liền miễn cưỡng áp chế kích động trong lòng. Giả vờ như không có chuyện gì nói. Dương Tông Chủ, xem ra chúng ta cần tham khảo một chút triết học nhân sinh mới được. Mời theo ta. Ta mỉm cười gật đầu. Liền cùng Tiểu Lan và Thu Hàn. Theo sau lão đầu tới một gian phòng kín. Lưu lại mấy trụ cột sở nghiên cứu trợn mắt há mồm. Dương Tông Chủ, ở nơi này bảo mật an toàn tuyệt đối. Vừa rồi ngài nói là thật sao? Thật sự có người sáng tạo được sinh mệnh. Vừa tiến vào phòng, lão đầu liền khẩn cấp nói. Ta gật đầu, xác thật là vậy. Chỉ là đáng tiếc, thánh đảo đã tan thành cho bụi. Thông tâm các cũng không còn tồn tại. Không thì sở trưởng có thể dẫn người đi nghiên cứu một chút. Có thể tìm được cái gì đó. Ở đây ta để một tâm nhãn, cũng không đem chuyện Huyền Không Thành nói ra. Huyền Không Thành có thể nói là vũ khí bí mật của Lâm Phượng Các. Không tới thời khắc mấu chốt, sẽ không bại lộ trước mắt người đời. Không hề gì, lão đầu tuyệt không nhụt chí. Kích động nói, tuy rằng là thứ mấy ngàn năm trước, nhưng nếu là do minh thủ đời thứ nhất tự thân thiết kế xây dựng, vậy nguyên lý cùng phương án xây dựng hẳn phải có bảo tồn. Chỉ cần tìm được ghi chép nguyên thủy, căn cứ theo nguyên lý, tạo ra máy tính trí năng cũng không phải không được. Nghe hắn nói như vậy, trong lòng ta cũng rất vui vẻ. Cười nói, đã như vậy, các ghi chép nguyên thủy, ta sẽ nhờ minh thủ đi tra xét. Nếu như có thể tìm được, liền lập tức giao cho các ngươi nghiên cứu. Lúc này lão đầu chỉ hận không thể hôn ta hai cái biểu đạt cảm kích. Nắm lấy tay ta dùng sức lắc như động kinh. Dương Tông Chủ quả nhiên là người tốt mà. Tất cả ta phải dựa vào ngài. Một khi U Phù nghiên cứu thành công, sẽ cải biến triệt để phương thức giao thông của nhân loại. Lấy tốc độ ánh sáng, thậm chí siêu tốc độ ánh sáng làm đảm bảo. Thăm dò văn minh bên ngoài, cũng sẽ không còn là nói suông nữa. Ta đại biểu cho toàn nhân loại cảm tạ ngài. Lão đầu nắm lấy ta thật rất chặt. Bằng tu vi thiên giai thượng phẩm của ta, rút tay ra lại hết sức khó khăn. Cũng không trách hắn thất thố như thế. Hắn vốn đã không ôm hy vọng lúc mình sinh thời nhìn thấy U Phù bay lên bầu trời. Nhưng hiện giờ hắn cho ta một hy vọng mới. Điều này sao không khiến hắn hưng phấn như điên. Cáo biệt lão đầu, ba người chúng ta liền đi tìm Cao Mạc. Đối với Cao Mạc, trong lòng ta hết sức cảm kích. Nếu không có hắn, liền không thể tiêu diệt Hoàng, cũng không có biện pháp giết chết Bạch Khởi cùng Hạng Võ. Nói cho đúng, hắn mới là anh hùng sau màn sự kiện cực đạo chiến võng giết người. Cao Mạc thấy ta cũng rất vui vẻ, mà nhìn Tiểu Lan cùng Thu Hàn lập tức rơi vào trạng thái si ngốc. Bị ta ho khan mạnh một tiếng đến nỗi hoài nghi hắn có phải tưởng phát sinh động đất hay không mới thanh tỉnh lại. Gương mặt nhất thời đỏ bừng, vội vã rời tầm nhìn, không dám nhìn lại hai nàng nữa. Ta vội ho một tiếng, lời lẽ nghiêm nghị nói. Cao Mạc, ở chỗ này công tác hài lòng hay không? Có vui vẻ hay không? Mỹ nữ nhiều hay không? Cao Mạc cười xấu hổ, nói, rất hài lòng, rất vui vẻ. Lập tức len lén nhìn mấy nữ tử Mỹ mạo trẻ tuổi cách đó không xa. Mỹ nữ cũng nhiều, Tiểu Lan che miệng cười khẽ. Thu Hàn cũng không nhìn được khóe miệng hơi nhếch một chút. Nghĩ Cao Mạc người này thật có chút ý tứ. Ta liếc nhìn mấy nữ tử kia, khóe miệng khẽ nhếch, truyền âm với Cao Mạc nói. Có người chú ý không? Có cần ta hỗ trợ? Cao Mạc nhất thời đỏ bừng mặt, vội vã truyền âm nói. Không cần không cần. Con mắt lại không khỏi liếc về một người xinh đẹp nhất đứng giữa mấy nữ tử kia. Lập tức lui trở về. Tuy rằng chỉ liếc một cái, nhưng không trốn khỏi pháp nhãn của ta. Trong lòng dựa vào một tiếng, nhìn không ra tiểu tử này trầm thấp lộn xộn, ánh mắt lại không sai. Trong lòng đã có chủ ý, được rồi. gần đây ngươi vội vàng chuyện gì? Ta cười hỏi, tuy rằng chuyện cơ mật, nhưng Cao Mặc biết đối với ta không cần phải giấu giếm. Trực tiếp đáp, hiện giờ ta đang phụ trách cùng các đồng sự, nghiên cứu kết cấu và trình tự cực đạo chiến võng. Cùng lúc tìm kiếm đầu mối về hơn vạn người biến thành người thực vật kia. Ta xem có khả năng cứu bọn họ về hay không. Về phương diện khác, lại nghiên cứu về nguyên nhân ba thể biến dị hoàng có thể giết người trong cực đạo chiến võng. Để ngừa sự kiện này phát sinh lần nữa. Ta gật đầu, nói, vậy ngươi nghĩ những người thực vật này có khả năng tỉnh lại cỡ nào? Cao Mặc lắc đầu, thần sắc ảm đạm, thở dài một tiếng. Đối với chuyện này ta cũng không ôm hy vọng gì. Nói tới đó, trong ánh mắt hắn chợt hiện một đạo quang mang. Truyền âm nói, kỳ thật, ta còn đang bí mật tiến hành một hạng nghiên cứu khác. Là về ba thể biến dị kia. Nga, trong mắt ta chợt hiện quang mang. Mỉm cười nói, chúng ta cũng lỡ ấp không gặp rồi. Không bằng tìm một nơi yên tĩnh tâm sự nhân sinh thế nào. Được, Cao Mặc kiên định lên tiếng. Sau đó trực tiếp đi tới trước mặt mấy nữ tử kia. Nói xin phép với một nữ tử cao gầy. Khuôn mặt tịnh lệ, nàng kia tự nhiên không có ý kiến. Lập tức liền đồng ý, trong lòng ta cười thầm. Nguyên lai tiểu tử Cao Mặc này thích là tổ trưởng bọn hắn. Là nữ cường nhân đó. Nhưng xem thái độ bình tĩnh lãnh đạm của nữ tử này với Cao Mặc. Xem ra Cao Mặc muốn truy nàng tới tay. Con đường còn rất dài. Bốn người tới một gian phòng phong bế. Ta tiện tay bày một màn chắn chân khí. Nói, vừa rồi ngươi nói nghiên cứu. Là có ý gì? Cao Mặc trà tay, mặt nhìn qua rất bình tĩnh. Nhưng hưng phấn trong ánh mắt không che giấu được. Nói, ngươi còn nhớ ngươi từng bảo ta xâm nhập Tào Tháo chứ? Đúng vậy, vậy thì sao? Cao Mặc lộ vẻ mỉm cười. Nói, lần trước ta nói cho ngươi là xâm nhập không thành công sao? Kỳ thật cũng không phải như vậy. Lúc đó ta thừa dịp Tào Tháo sơ ý, đã nháy mắt xâm nhập vào cơ thể hắn. Thế nhưng hắn phản kích. Chỉ trong không, 5 giây đã khu trục ta ra ngoài. Ta khẽ nhíu mày, nói, cái này có khác nhau sao? Cuối cùng ngươi cũng không rót được virus vào cơ thể hắn. Cao Mặc nói, tuy rằng không nhiễm virus vào cơ thể hắn. Thế nhưng, ta thừa dịp thời gian không tới không, 5 giây này. Lợi dụng tính toán cao cấp của phi thiên. Ở trong không, 5 giây này, đem toàn bộ trình tự phần mềm sao chép một bộ phận. Cơ bản khoảng 2, sắc mặt của ta khẽ biến. Nhưng trầm mặc không nói. Cao Mặc tự biết suy nghĩ trong lòng ta. Mỉm cười nói, cứ yên tâm. 2. Kia chỉ là một lượng nhỏ trên toàn chỉnh thể của Tào Tháo. Rất không hoàn chỉnh, cho nên cũng sẽ không biến thành thứ như Tào Tháo. Lập tức hắn nghiêm mặt, nhưng mà khiến ta kinh ngạc, là sau khi nghiên cứu, ta phát hiện những chương trình này có chứa hiệu ứng trí năng rất cao. Nói cách khác, đoạn chương trình kia trinh là một loại sinh mệnh số hóa cấp thấp. Chỉ là trên trí năng, loại hình thức sinh mạng cấp cao. Thế nhưng chỉ cần đưa vào các số liệu tri thức khác, nó có thể thông qua phân liệt trọng tổ mà tự mình tiến hóa. Trí năng không ngừng đề cao, trong mắt ta chợt hiện tinh quang, lập tức liên tưởng tới lão đầu vừa nói máy tính trí năng có thể thao tác. Trầm ngâm nói, như vậy, người có thể từ đoạn số liệu này nghiên cứu ra máy tính trí năng hay không? Cao Mặc dùng sức gật đầu, có chút kích động nói. Đương nhiên có thể, khi ta càng phát hiện đặc điểm chương trình này, ta đã có cách nghĩ đó. Một khi vận dụng thỏa đáng, bằng vào trình độ khoa học của liên bang hiện tại, nghiên cứu ra máy tính trí năng phá vỡ truyền thống chỉ là vấn đề thời gian. Văn minh nhân loại, chỉ ít có thể bước dài 300 năm. Trong lòng thầm kêu tuyệt, đi lại trong phòng vài bước, ánh mắt nhìn thẳng Cao Mặc, hỏi, chuyện này. Cho tới giờ, có ai biết? Cao Mặc nghiêm mặt nói. Ta biết đoạn chương trình này rất trọng yếu. Cũng rất nguy hiểm. Một khi chương trình này tiết lộ ra ngoài, hậu quả thật không tưởng tượng nổi. Nhất là một khi không cẩn thận truyền lưu vào mạng. Nhưng vậy lớn mạnh thành tồn tại nguy hiểm như Tào Tháo hạng võ cũng không phải không thể. cho nên từ khi phát hiện tới nay, ta không nói cho ai khác, chỉ là âm thầm tự nghiên cứu. Hơn nữa bảo hộ rất nghiêm mật. Ta gật đầu, nói, ngươi làm rất khá, chuyện này ta sẽ nói với Minh Thủ, để nàng thành lập một tổ nghiên cứu chuyên môn, chuyên nghiên cứu máy tính trí năng. Phó tổ trưởng, do ngươi đảm nhiệm, cái này sao được, ta không biết làm lãnh đạo mà. Cao Mặc giật mình kinh hãi, vội vã nói từ chối. Ta đem chuyện U Phù nói giản lược một lần, sau đó cười ha ha, vỗ vai hắn nói, ta xem chúng ngươi, không ai trời sinh sẽ lãnh đạo người khác, đây là một cơ hội cho ngươi tôi luyện. Cứ định như thế, Cao Mặc mới vào không lâu, căn bản không có tư cách tiếp xúc đến U Phù thuộc về cơ mật tối cao này. Vừa nghe trong mắt lóe sang dâm quang, trên mặt chợt xanh chợt hồng, cuối cùng gật đầu cắn răng nói, tuy rằng mục tiêu rất gian khổ, nhưng nếu Dương Đào ngươi để mắt ta như thế, ta liền thử xem sao, ta nhất định sẽ cố gắng lớn nhất, mở ra máy tính xứng đôi với U Phù kia. Ta gật đầu, nhìn tiểu tử dung mạo bình thường không khác gì ta, nhìn không được cảm thán một tiếng. Cao Mặc, nói lại, ngươi thật đúng là phúc tinh của ta mà. Mỗi thời điểm ta gặp phải khó khăn, đều sẽ cho ta một kinh hỉ. Vừa nói vậy, Cao Mặc ngược lại có chút xấu hổ, cười ngại ngùng, ánh mắt kiên định lại tràn ngập cảm tình nói. Ngươi ngàn vạn lần đừng nói vậy, ngươi chiếu cố ta như thế, mẹ của ta là nhờ phúc tinh của ngươi mới bình an. Ta chỉ có thể làm chuyện trong khả năng của mình mà thôi. Có thể trợ giúp ngươi, chia bớt phiền phức, ta liền cao hứng rồi. Ta cùng hắn nhìn nhau mỉm cười. Hai người đều hiểu được chân thành trong mắt đối phương. Một loại cảm giác tâm linh tương thông sản sinh trong lòng chúng ta. Cáo biệt Cao Mặc, ta liền nói với Tiểu Lan cùng Thu Hàn chuyện giết người trong cực đạo chiến võng từ đầu đến cuối. Nếu đã là nữ nhân của ta, có một số việc không cần phải bảo mật nữa. Cho nên ngay cả thân phận thật của Hoàng cũng không giấu giếm, từ tham gia Hoàng giả quyết cho đến Tào Tháo bỏ trốn Bạch Khởi hạng võ đền tội mới thôi. Tiểu Lan mặc dù nhiều ngày qua thông qua Phương gia thời khắc nào cũng chú ý tình huống liên bang, đã biết sự kiện cực đạo chiến võng giết người, biết việc ta muốn làm là đi giải quyết ba người Tào Tháo, nhưng cũng không ngờ tới chân tướng sự tình huyền bí tới mức này. Tiểu Lan cùng Thu Hàn đều nghe tới trợn mắt há mồm, nghẹn họng chân chối, mãi một lát mới phục hồi tinh thần lại. Tiểu Lan cau mày nói, chiếu theo ngươi nói, Tào Tháo cùng Doanh Chính chẳng phải là cực kỳ nguy hiểm. Liên bang lớn như vậy, muốn tiêu diệt bọn họ thật không dễ dàng. Ta thở dài, nói, xác thật như vậy, ta nghĩ hiện giờ bọn họ đều đã đến thế giới thật. Tuy rằng bằng tu vi của ta, hoàn toàn không sợ bọn họ. Thế nhưng, tình huống xấu nhất là ngay cả thần niệm của ta cũng không cách nào do thám được phương pháp liễm tức của bọn họ. Nói thế, bọn họ dù có làm ác, ta cũng không cách nào tiêu diệt bọn họ trước. Chỉ là các nàng không cần lo lắng. Ta tin tưởng bọn hắn sớm muộn sẽ tìm đến ta. Đến lúc đó đưa bọn chúng tiêu diệt một lượt là được. Mong rằng là như vậy. Nếu không, có hai quái vật này tồn tại, từ nay về sau liên bang nhiều chuyện rồi. Tiểu Lan lộ vẻ sầu lo. Thu Hàn cầm lấy tay của ta, trên mặt lộ vẻ mỉm cười để ta thả lòng. Ta tin tưởng Đào nhất định sẽ giải quyết tất cả các vấn đề thật tốt. Nghe Thu Hàn nói, trong lòng ta ấm áp, nghĩ tương lai cũng không phải xấu như ta tưởng. Chỉ ít còn có hai người nàng làm bạn bên người ta. Gắt gao ôm chặt hai nàng vào lòng. Chuyện sau đó liền rất đơn giản. Về tới phủ Minh Thủ, trực tiếp bảo Vân Trần hạ một mệnh lệnh, bí mật thành lập tổ nghiên cứu chuyên môn. Thành viên trong tổ đều là nhân tài cấp cao nhất về mạng và phần cứng. Ở trong một căn cứ bí mật bảo hộ chặt chẽ nghiên cứu máy tính trí năng cao cấp, trình độ bảo mật 6 sao. Chỉ có Minh Thủ mới biết sự tồn tại, những người khác đều không có quyền hỏi tới. Mà vốn ý của ta nên thiết kế một máy tính phù hợp với U Phù, cho nên thành viên trong tổ liền bao gồm mấy người tinh anh thiết kế U Phù trong sở nghiên cứu. toàn bộ kế hoạch, từ khi hạ lệnh xuống, đến khi chọn lựa nhân viên tụ tập tò ẩn bộ phong bế. Phòng vệ xâm nghiêm, có thể nói là vũ trang toàn bộ căn cứ ngầm bí mật. Cùng với đem các thiết bị liên quan triệu tập điều chỉnh hoàn tất. Tổng cộng không tới mười mấy giờ. Hiệu suất cao khiến kẻ khác líu lưỡi. Mà căn cứ bí mật này, đặt ở một dải đất sa mạc phía tây đông đại lục tồn tại đầy dãy tàn dư bức xạ hạt nhân. Khi ta xuất hiện nơi tụ tập, các thành viên trong tổ còn chưa hiểu gì. Mọi người đều giật mình. Vốn bất an sao động liền lắng xuống nhiều. Lão đầu sở trưởng sở nghiên cứu nhịn không được hỏi trước tiên. Dương Tông Chủ, người đem chúng ta tới đây là muốn gì? Ta cười cười, nói. Các vị đừng kinh hoàng. Đem mọi người triệu tập lại nơi này. Không phải ý của ta, mà là minh thủ an bài. Ta chỉ là phụ trách nhắn lời mà thôi. Tình huống cụ thể, cứ giao cho phó tổ trưởng Cao Mặc giải thích cho mọi người. Ánh mắt mọi người lập tức tập trung trên người Cao Mặc. Ánh mắt nhìn hắn có kinh ngạc hoặc hoài nghi. Dưới ánh mắt nhiều người như vậy, Cao Mặc có chút khẩn trương. Chỉ là hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý. Cho nên sau khi sốc tinh thần, liền theo ta bày mưu đặt kế. Nói, chân tướng, sự kiện cực đạo chiến võng giết người. Lai lịch của Hoàng, bị hắn tận lực che giấu. Chỉ nói là, Hoàng, sản sinh biến dị, phân liệt thành ba. Sau đó giữa lúc hắn cùng ta tham dự kế hoạch tiêu diệt ba thể biến dị. Kế đó là chuyện hắn từ trong cơ thể Tào Tháo thu được chương trình trí năng chuẩn bị nghiên cứu máy tính trí năng. Cách chương.